Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, thi đấu bắt đầu. Ai? Nơi này xem ra cùng đánh hắc quyền địa phương có một ít tương tự a. Lẽ nào là ta đi sai chỗ? Hayashi Amasu, Lâm Thiên, nhìn về phía trước, ở cái này lầu 22 trung tâm địa phương có một cái lưới sắt. Lưới sắt bên trong có hai cái bóng rổ giá. Xem ra nơi này khả năng trước đây là một cái đánh hắc quyền địa phương. Hiện tại cải tạo thành bóng rổ thủ lôi thi đấu đi. Hayashi Amasu phát hiện ở phía trước cách đó không xa, có một cái chỗ ghi danh. Mặt trên viết bóng rổ thi đấu báo danh chỗ. Hiện còn kém một người. Mau mau đến báo danh. 20 vạn nhật nguyên chính đang hướng về ngươi vẫy tay. Còn kém một người. Hayashi Amasu nhìn một chút cái kia quê mùa cục mịch đồng hồ điện tử. Hiện tại thời điểm đã là 7 giờ 40 năm. Cách thi đấu 8 giờ vừa vặn còn kém 15 phút. Hayashi Amasu trong lòng nhất thời an đi. Vốn là còn một ít lo lắng không kịp đến báo danh. Hiện tại vừa vặn còn kém một người. Xem ra ông trời cũng là đang giúp ta. Nó đang đợi ta tới bắt cái kia 20 vạn nhật nguyên a. Đi tới báo danh chỗ ghi danh. Chính đang chỗ ghi danh đăng ký chính là một cái thanh niên tiểu hòa. Bên ngoài xấu xí. Xem ra cùng Hayashi Amasu gần như gầy yếu. Số tuổi nên cũng cùng Hayashi Amasu gần như. Lúc này hắn chính tẻ nhạt đang đùa điện thoại di động. Hoàn toàn không có chú ý phía trước đi tới Hayashi Amasu, huynh đệ. Ta muốn ghi danh tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu. Hayashi Amasu mở miệng nhắc nhở, báo danh. Rốt cục đến người cuối cùng, cái kia chỗ ghi danh thanh niên tựa hồ có một ít kích động. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Hayashi Amasu. Lập tức trên mặt vẻ mặt phát sinh ra biến hóa. Có một ít nghi hoặc. Cũng có một chút xem thường hắn có chút không kiên nhẫn mở miệng hỏi. Chính là ngươi muốn ghi danh. Đúng. Chính là ta muốn ghi danh tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu. Ngươi xác định ngươi muốn tham gia. Cái kia chỗ ghi danh thanh niên nhìn một chút Hayashi Amasu cái kia cực kỳ thân thể gầy yếu. Cùng với cũng không cao lắm thân cao. Quay về hắn khuyên nhủ. Huynh đệ, ta như vậy nói cho ngươi đi. Này bóng rổ thủ lôi thi đấu tham gia người. Bọn họ vóc người một cái so với một cái cường tráng. Thân cao đại thể đều là 1m9. Toàn bộ đều là chơi bóng rổ cao thủ. Ngươi thật xác định ngươi muốn tham gia. Ta xác định, mau mau đăng ký đi. Này một hồi bóng rổ thủ lôi thi đấu là có rất nhiều trên xã hội đại nhân vật đến quan sát. Quan sát nhân số tuyệt đối sẽ không ít hơn 200 người. Người thật xác định muốn tham gia. Thua nhưng là rất mất mặt. Chỗ ghi danh thanh niên lại một lần nữa khuyên nhủ Hayashi Amasu nhìn chung quanh. Sau đó lặng lẽ nói với hắn đạo. Ai? Ta đã nói với ngươi một bí mật. Kỳ thực ta chơi bóng rổ kỹ thuật cũng là rất lợi hại. Người nói những cao thủ ta phỏng chừng ở trên tay ta chính là bị ngược một cái tình huống. Được. Rồi, nếu ngươi nhất định phải tham gia, vậy thì đăng ký một chút đi. Chỗ ghi danh thanh niên bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trước người lấy ra một tấm đăng ký bảng. Đưa cho Hayashi Amasu, không nghĩ tới còn thật sự có hướng về phía cái kia 20 vạn nhật. Nguyên đến người, phỏng chừng hắn tối hôm nay cũng bị ngược rất thảm. Cái kia chỗ ghi danh thanh niên nhỏ giọng thầm. Nói đơn giản điền xong bảng. Trả lại hắn rất nhanh sẽ có một tên công nhân viên mang theo Hayashi Amasu rời đi. Đi tới một cái đặc biệt địa điểm. Nơi này vào lúc này đã có 19 người. Thêm vào Hayashi Amasu liền đạt đến 20 người. Hắc. Người cũng là tới tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu. Một tên thân cao có 1m9. Vóc người khôi ngô thanh niên dùng xem thường khẩu khí hỏi Hayashi Amasu không hề trả lời. Xem cũng không có liếc hắn một cái, hừ. Cái kia thanh niên nhìn thấy Hayashi Amasu không trả lời. Cũng chỉ có thể là lạnh rên một tiếng rất nhanh thời gian cũng đã đến 8 giờ đúng. Tham gia bóng rổ thủ lôi thi đấu 20 người bị cũng bị công nhân viên sắp xếp đi ra Hayashi. Amasu mãi đến tận hiện tại cũng không rõ lắm cái này thủ lôi thi đấu quy củ đến cùng là thế nào. Ngược lại không phải có công nhân viên ở sao? Bởi vậy cũng không phải đặc biệt lo lắng, rất nhanh thi đấu liền bắt đầu rồi. Hayashi Amasu cũng chậm rãi đi tới cái kia lưới sắt bên trong. Lúc này lưới sắt bên trong chỉ có chính mình một người. Không có những người khác ở lưới sắt ở ngoài. Một đoàn xã hội nhân viên cao tầng nhìn thấy một cái thân cao 1m8. Thân thể cực kỳ gầy yếu thanh niên đi tới. Nhất thời vỡ tổ, hả? Hắn là ai? Lẽ nào hắn cũng là bóng rổ thủ lôi thi đấu dự thi nhân viên? Liền hắn thân thể gầy yếu kia, hắn sẽ chơi bóng rổ sao? Đúng đấy, hắn đến cùng là ai vậy? Liền người như vậy phỏng chừng hiệp thứ nhất sẽ bị quét đi xuống đi. Như người như thế, nên chính là hướng về phía cái kia 20 vạn nhật nguyên đến. Phỏng chừng liền bóng rổ đều không có chạm qua, vẫn là mau mau đi xuống đi. Không muốn mất mặt lưới sắt ở ngoài. Một đoàn xã hội cao tầng nhân sĩ thảo luận lên, ngôn ngữ cũng không phải đặc biệt văn minh đứng lưới sắt bên trong Hayashi Amasu. Nghe những kia lời khó nghe, sắc mặt cũng dần dần biến thành đen. Trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, các ngươi đã đều nói ta rác rưởi. Vậy ta liền để các ngươi cố gắng nhìn, ngắm nghía cẩn thận thực lực của ta, Hayashi Amasu đã quyết định. Trực tiếp khiến ra toàn lực của chính mình. Không làm bất kỳ bảo lưu, trực tiếp toàn lực ứng phó, lấy nhanh nhất thời gian giải quyết đối thủ, đài chủ Hayashi Amasu. Do đài chủ nắm cầu, ba bóng phân thắng thua, bóng rổ thủ lôi thi đấu hiện tại bắt đầu, một vị bình luận viên đi vào lưới sắt bên trong. Tiến hành bóng rổ thi đấu giải thích tiểu tử, vừa nói chuyện với ngươi ngươi không đáp ứng. Nếu như vậy ta liền cho ngươi thua rất khó coi, nếu như ngươi có bản lĩnh vậy thì đến. Nếu như ngươi chỉ có thể nói một ít lời hung ác, như vậy liền trực tiếp theo đi. Như vậy cũng sẽ không quá mất mặt, Hayashi Amasu thấp giọng nói rằng nghe thấy Hayashi Amasu. Mặt của người kia rõ ràng đen hắc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua rất khó coi rất khó coi. Ta sẽ để ngươi hối hận đi tới nơi này cái trên sàn thi đấu, ta mỏi mắt mong chờ. Hayashi Amasu xem thường cười nói thi đấu bắt đầu rồi. Nắm cầu chính là thủ lôi mới Hayashi Amasu. Có điều những kia trên xã hội cao tầng nhân sĩ vẫn là khá là xem trọng tên còn lại. Đối với Hayashi Amasu bọn họ hoàn toàn không cảm thấy hắn sẽ thắng. Oanh! Oanh! Oanh! Hayashi Amasu ánh mắt sắc bén, nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ, bay thẳng đến người kia xung phong qua, tựa hồ là trong mắt không hề sự tồn tại của hắn bình thường mà cùng Hayashi Amasu đối chiến người. Chỉ là một mặt xem thường, hừ hừ, liền như ngươi vậy bóng rổ người mới, căn bản cơ hội không cần ta sử dụng toàn bộ thực lực. Xem ta đem ngươi cầu cho tiệt hạ xuống, rất nhanh Hayashi Amasu dễ dàng cho người kia tiếp cận. Có điều Hayashi Amasu cũng không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Tốc độ không có bất kỳ hạ thấp, ha ha. Đắc thủ, phòng thủ người kia liên tục nhìn chằm chằm vào Hayashi Amasu trong tay cầu. Tầm mắt liền chưa từng có từ cái kia viên cầu lên di động qua. Hắn đưa tay ra, ngay ở hắn muốn đem cầu cho cướp tới được thời điểm. Cầu đột nhiên hướng về trái nhẹ nhàng di động một khoảng cách. Dễ dàng tránh thoát hắn cắt bóng cái tay kia Hayashi Amasu chỉ là hơi hơi xoay một cái hướng về. Liền qua cái kia phòng thủ người của mình. Nhanh chóng đi tới giỏ bóng rổ dưới. Hai tay cầm lấy bóng rổ. Bỗng nhiên nhảy một cái. Dùng sức đem trong tay mình bóng rổ cho tạp vào giỏ bóng rổ bên trong. Hoàn thành đăng mà vào lúc này phòng thủ người kia vẫn còn ngơ ngác đứng ở đằng kia. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm Hayashi Amasu cũng đã hoàn thành này một cái đẹp trai đăng. Trực tiếp hướng về mọi người chứng minh thực lực của chính mình lưới sắt ở ngoài. Một đám trên xã hội cao tầng nhân sĩ mỗi cái trợn to hai mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái này bị bọn họ cho rằng sẽ không chơi bóng rổ người. Dĩ nhiên ở tại bọn hắn trước mắt đến rồi một lần bá khí cực kỳ đăng. Đánh sưng lên bọn họ mặt cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.